tổng tài ngoài giá thú sủng vợ tận trời. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người ở này mới tới đã không coi ai ra gì, đi đường cứ vênh mặt lên trời, ăn nói thì sức sực chẳng ra làm sao nó còn kiêu ngạo khoe khoang được cậu chủ chống lưng nên làm trời làm đất dữ lắm. Có chuyện đó thật sao? Tống Mỹ Nhân không tin vào tai mình, trong khoảng thời gian cô ta không có ở đây thì con hầu này dám làm náo loạn như vậy ư, đúng là có gan to bằng trời, ỷ được một đứa con hoang bảo bọc mà làm như bắt được hũ vàng nên huênh hoang như thế. Vivi gật đầu tán thành, sau đó tiếp tục nói xấu Hàn Nhi trước mặt Tống Mỹ Nhân, đổi trắng thay đen biến giả thành thật. Càng nói càng làm cho cơn giận của Tống Mỹ Nhân ngày một sôi sục trong lòng. Cô ta đứng phát dậy rồi đi ra ngoài tiến về chỗ làm việc của Hàn Nhi và Hoàng Sơn rồi quậy phá. Ở bên phía Hàn Nhi thì hoàn toàn yên bình, cô đang vui vẻ cùng Hoàng Sơn tỉa bớt vài lá sâu, cành cây hư đang mọc ngổn ngang trên hoa. Cẩn thận cắt đi từng cành thừa để tạo kiểu cho chậu cây mới được đem về, không khí đang rất vui vẻ lập tức bị một người phá ngang. Tống Mỹ Nhân từ đâu xuất hiện nắm tóc cô kéo ngược về phía sau, Hàn Nhi bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản ứng, lập tức ngã nhào xuống đống bùn đất phía sau lưng. Toàn thân nhớp nháp thum thùm mùi hôi tanh của bùn, quần áo trên người cũng bị vấy bẩn toàn bộ. Hoàng Sơn định quay người lại màng cho kẻ nào dám chơi trò mất dạy với Hàn Nhi, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt của Tống Mỹ Nhân liên câm miệng lại như hến, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được thành lời. Tống Mỹ Nhân kiêu ngạo đứng trước mặt Hàn Nhi rồi lên tiếng, giọng nói đầy vẻ chua ngoa. Mày tên là Hàn Nhi đúng không? Hàn Nhi nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình bèn gật đầu một cái theo phản xạ tự nhiên, hai mắt mở to vô tội chớp chớp nhìn Tống Mỹ Nhân không nói được gì. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy nhỉ? Tống Mỹ Nhân chỉ chờ cái gật đầu của Hàn Nhi rồi khẽ cười, sau đó nắm tóc cô nàng kéo dậy rồi tát bôm bốp vào mặt Hàn Nhi, vừa đánh vừa lên tiếng dạy dỗ. Con khốn kiếp nhà mày! Lại có Tống Vu Quân bảo vệ là có thể ra oai ở ngôi nhà này sao? Những ngày vừa rồi không có tao ở nhà mày làm trời làm đất không coi ai ra gì, mày nghĩ mày được Tống Vu Quân chống lưng là có thể coi trời bằng vung sao? Mày nghĩ mày có thể là mợ chủ của ngôi nhà này được à? Hàn Nhi không hiểu lý do tại sao mình lại bị đánh nhiều tới mức này, gương mặt cứ quay loạn xạ trái phải theo nhịp tát của Tống Mỹ Nhân không dứt, đầu óc cứ nhức bưng bưng lên vì đau. Cô không muốn ở trong ngôi nhà này nữa, suốt ngày bị lôi ra đánh đập không có nguyên do cô phải chạy trốn, Hàn Nhi không muốn ở địa ngục trần gian này thêm một ngày nào nữa đâu. Tống Mỹ Nhân như kẻ mất trí điên cuồng đánh đập Hàn Nhi không thương tiếc, ngay cả Hoàng Sơn đứng bên cạnh không nhìn được mà mau chóng xông vào cứu cô ra ngoài. Ánh mắt hoang dại của Tống Mỹ Nhân nhìn chằm chằm vào bàn tay dơ bẩn của Hoàng Sơn đang chạm vào tay mình thì gầm rú lên, cô ta hất phăng tay ra rồi tức giận nói. Bỏ cái bàn tay thối tha của mày ra khỏi tay tao ngay lập tức. Hoàng Sơn kiên quyết không bỏ, vẫn một mực kéo tay của Tống Mỹ Nhân ra ngoài để giải thoát cho Hàn Nhi, cầm tay không được anh ta liên chuyển sang ôm eo, bế xốc Tống Mỹ Nhân ra phía bên trái. Mặc kệ cho cô ta có vùng vẫy mạnh tới mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nhi ngồi bệt dưới đất ôm đầu đau đớn, tóc tai thì rối bù xù, quần áo thì sộc xịch rách chỗ này xước chỗ kia, giống như vừa bị ai đó đánh ghen một trận tơi bời khói lửa vậy. Cách chương.